Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 351, lời đồn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khiếu ngồi trong đại sảnh trà quán uống trà chờ Lục Huyền, nghe tiếng động nơi cửa liền quay đầu nhìn, liền thấy Phùng đại tiểu thư dẫn theo Tam tiểu thư bước vào. Phùng Tranh thấy là Lâm Khiếu, suy nghĩ thoáng qua đã hiểu nàng có thể nghĩ đến chuyện tìm Lục Huyền. Lâm Khiếu nghĩ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Phùng Đào thì lại ngạc nhiên, Lâm đại nhân cũng ở đây sao? Ta đang đợi người. Lâm Khiếu mặt không đổi sắc giải thích, nhưng trong lòng thì đã căng thẳng không thôi. Hai vị tiểu thư Phùng gia vì theo hắn điều tra vụ án mà đuổi tới tận đây ư? Quả thật là cố chấp. Trà quán này Phùng Tranh đã quá quen thuộc, liền kéo Phùng Đào ngồi xuống, hỏi: Lâm đại nhân đang đợi Lục Huyền sao? Chúng ta cũng đến tìm chàng, thì ra không phải đuổi theo hắn. Lâm Khiếu vội uống ngụm trà để che giấu lúng túng. Thật là trùng hợp, Hàn gia đã đến đón Hàn Trình Thạc chưa? Lâm đại nhân có bị làm khó không? Trong đầu Lâm Khiếu lập tức hiện lên hình ảnh Đậu Thượng Thư mắng chửi nước bọt bắn tung tóe, miệng thì bình thản. Thượng cấp ở nha môn rất hiểu cho cấp dưới, tự nhiên sẽ không làm khó. Vậy thì tốt, ta và muội muội còn lo Lâm đại nhân bị mắng nữa cơ. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Lai Bảo chạy vào. Lâm công tử, ủa, tiểu thư cũng ở đây? Phùng Tranh liếc nhìn phía sau Lai Bảo trống không, lập tức có phần thất vọng. Công tử nhà ngươi đâu? Công tử ra ngoài làm việc, chưa về. Lời này vừa để trả lời Phùng Tranh, cũng là để nói với Lâm Khiếu. Nếu vậy, ta xin phép đi trước, bảo công tử nhà ngươi khi về hãy liên lạc với ta. Lâm Khiếu đứng dậy, dạ vâng, Lai Bảo nhanh nhảu đáp. Phùng Tranh và Phùng Đào cũng đứng lên, công tử nhà ngươi về, cũng nhớ nói ta biết một tiếng. Phùng Tranh dặn dò, Lai Bảo vỗ ngực cam đoan, tiểu thư yên tâm, tiểu nhân nhất định báo tin đầu tiên cho người. Lâm Khiếu nhìn tiểu tử này một cái thật sâu, ta còn đang ở đây mà. Lai Bảo hoàn toàn không hiểu sự bức bối trong ánh nhìn ấy của Lâm Khiếu. Trong mắt hắn, công tử nhà mình ra ngoài làm việc mà không nói với đại tiểu thư, đó là chuyện lớn không thể tha. Còn như Lâm Khiếu, ôi chao, ai mà ra ngoài làm việc cũng phải thông báo với bằng hữu thì phiền phức chết đi được. Tiểu thư đi thong thả, Lai Bảo ríu rít tiễn Phùng Tranh ra tận cửa. Hai vị tiểu thư, tại hạ còn việc, xin cáo từ trước. Lâm Khiếu nói khách sáo xong liền bước đi nhanh như gió. Phùng Tranh và Phùng Đào nhìn nhau một cái, liền đuổi theo. Lâm đại nhân, ngài còn phải tới Kim Thủy Hà sao? Gặp hai đôi mắt to tròn, Lâm Khiếu cảm thấy câu này thật khó trả lời, do dự một lát rồi khẽ gật đầu. Phùng Tranh nắm tay Phùng Đào, có chút tiếc nuối. Tiếc là hôm nay chúng ta phải hồi phủ, không thể cùng Lâm đại nhân đi tiếp được. Lâm Khiếu thở phào thật sâu, vội nói. Hai vị tiểu thư về nhà nghỉ ngơi thật tốt, nếu có tiến triển gì trong vụ án, ta sẽ phái người báo tin. Vậy thì cảm tạ Lâm đại nhân. Hai tỷ muội Phùng gia cáo biệt Lâm Khiếu, lên xe ngựa trở về trang viện ngoài thành. Lâm Khiếu dẫn người đến Kim Thủy Hà, dọc đường nghe không ít lời đồn đại về sự việc ngày hôm qua, trong đó có một lời đồn khiến hắn kinh tâm động phách. Có người nói cái chết của Chu Ngũ tiểu thư có liên quan đến quý nhân trong cung, cho rằng là quý nhân vì muốn thu máu mà hại nàng. Lời đồn này rõ ràng xuất phát từ việc Ngũ Tác hôm qua chẩn đoán Chu Ngũ tiểu thư mất máu nghiêm trọng. Lâm Khiếu không khỏi cau mày, từ lúc nhận được tin báo thiếu nữ mất tích, hắn đã bắt đầu điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng lại lần ra đến đầu rồng, hắn rất rõ những thiếu nữ bị chọn làm con mồi đều là 13 tuổi, không có ngoại lệ. Chu Ngũ tiểu thư tuổi tác không khớp, rất khó là ngoại lệ kia. Nếu thực sự trong cung đã nới lỏng độ tuổi tuyển chọn thiếu nữ, cũng không cần nhắm ngay vào tiểu thư của tướng quân phủ đầu tiên. Thế nhưng lời đồn trong dân gian lại khó dẹp bỏ, giờ đến lượt Cẩm Lân vệ phải bận rộn rồi. Tháng tư, ven Kim Thủy Hà rực rỡ sắc đỏ lẫn xanh, mặt sông lấp lánh ánh vàng, như hòa tan ánh bình minh thành muôn vạn mảnh vụn. Lâm Khiếu nheo mắt, dẫn thuộc hạ đi thẳng đến Mộng Điệp Cư. Còn Phùng Tranh và Phùng Đào, sau một đêm gần như trắng mắt, chỉ lim dim trên xe ngựa, ngủ gà ngủ gật suốt dọc đường trở về nhà. Nhiều lão phu nhân vừa nghe tin hai đứa cháu gái đã về, lập tức cho người gọi tới gặp. Hôm qua sau khi nhận được tin nhắn nói hai đứa nha đầu ấy không về, bà suýt nữa đã cho người vào thành bắt chúng về, may nhờ lão đầu tử ngăn lại. Càng nghĩ càng giận, giận đến mất ngủ nửa đêm. Phùng Tranh và Phùng Đào vừa bước vào cửa, nhìn thấy Ngưu lão phu nhân đang ngồi nghiêm chỉnh, mặt mày xa sầm, liền cảm nhận được cơn bão sắp ập đến. Phùng Đào lo lắng mím môi, vô thức dựa sát Tỷ Tỷ hơn. Phùng Tranh thì chẳng chút căng thẳng, kéo tay Phùng Đào quỳ lạy vấn an Ngưu lão phu nhân. Tổ mẫu, chúng cháu đã về rồi. Ngưu lão phu nhân vỗ mạnh mặt bàn. Hai đứa các ngươi, còn nhớ thể thống phép tắc gì nữa không? Hai nữ nhi chưa xuất giá mà lại dám không về nhà qua đêm. Phùng Đào định quỳ, bị Phùng Tranh kéo lại. Tổ mẫu yên tâm, cháu và tam muội luôn giữ quy củ, tuyệt đối không làm chuyện sai trái. Nếu tổ mẫu không tin, có thể cho người điều tra. Phùng Tranh vừa mở miệng, suýt nữa làm Ngưu lão phu nhân tức ngược. Điều tra, chẳng phải như vậy càng khiến người khác biết hai tiểu thư Phùng gia không về nhà qua đêm sao? Nghe Ngưu lão phu nhân răn dậy, Phùng Tranh mỉm cười nói. Tổ mẫu đừng tức giận, chúng cháu đâu phải không về nhà. Biệt viện trong thành chẳng phải cũng là nhà của chúng ta sao? Hơn nữa, hôm qua không về trang viện là vì có việc chính. Các ngươi có việc chính gì mà không thể về nhà? Ngưu lão phu nhân giọng gay gắt. Lúc này Phùng Thượng Thư vừa đến cửa, cũng dừng bước, tò mò muốn nghe hai cháu gái có chuyện gì là. Việc chính, sắc mặt Phùng Tranh nghiêm lại. Chuyện này là tổ phụ dặn dò, tổ phụ còn căn dặn không được tiết lộ với người ngoài. Phát hiện tổ phụ đang đứng ngay cửa, Phùng Đào vội kéo tay áo Phùng Tranh, ra sức ra hiệu. Phùng Tranh không hề phản ứng, vẫn bình thản mỉm cười với Ngưu lão phu nhân. Ngưu lão phu nhân ánh mắt đầy nghi hoặc, chuyện gì tổ phụ ngươi không nói với hai thúc và đại ca ngươi, lại đi giao cho các ngươi. Bà vô tình liếc ra cửa, lập tức phát hiện Phùng Thượng Thư. Lão gia, đại nha đầu với tam nha đầu hôm qua là do ông dặn nên mới không về sao? Phùng Thượng Thư bước vào, ánh mắt dừng lại nơi Phùng Tranh. Phùng Tranh lén ra hiệu ôm quyền với ông. Phùng Thượng Thư thu ánh mắt, bước đến trước mặt Ngưu lão phu nhân, nghiêm mặt nói. Đúng vậy, Phùng Đào trừng to mắt, nhìn tổ phụ, lại quay sang nhìn đại tỷ. Nếu không phải hôm qua nàng luôn ở bên tỷ tỷ, đánh chết nàng cũng không tin tổ phụ có thể thốt lời dối trá không chớp mắt như vậy. Phùng Thượng Thư nhìn phản ứng của Phùng Đào, âm thầm lắc đầu. Tam nha đầu vẫn kém xa tỷ tỷ nàng về độ trầm tĩnh. Sao hôm qua ông không nói? Ngưu lão phu nhân vẫn còn hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý, ông không nên che giấu việc cháu gái qua đêm không về. Nhưng hôm qua phản ứng của ông rõ ràng là không biết gì cả. Đối mặt với nghi vấn của Ngưu lão phu nhân, Phùng Thượng Thư mặt không biến sắc. Chẳng phải Tranh Nhi đã nói đây là chuyện cần giữ kín, ta tự nhiên không tiện nhắc đến. Thấy Ngưu lão phu nhân còn định nói gì nữa, Phùng Thượng Thư liền khoát tay. Thôi thôi, ta còn có chuyện cần hỏi hai đứa, bà đừng quản nữa. Thấy ông dắt hai cháu gái rời đi, Ngưu lão phu nhân tức đến nỗi đập bàn. Chuyện quan trọng cái nỗi gì chứ? Cái lão già chết tiệt ấy chẳng phải cả ngày chỉ biết cho lửa ăn thôi sao? Cách chương.